Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 83, dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lân Đức, năm 2, tháng 10, mùa hạ nóng đã qua. Thời tiết dần từ nóng bức chuyển sang dịu dịu. Gió thu phơ phất, để tinh thần người vì thế mà sảng. Phương Đông còn chưa lên bạch ngân sắc. Bắc Lạc Dương lục đục khai trương bãi săn. Liền cung nhân quan võ cầm đèn mà đi. Tiến về Sơn Nam kiểm tra vây vải cất đặt có thỏa đáng hay không. Dưới núi săn doanh đèn đuốc như ban ngày. Tôi tớ lui tới phục vụ vội vàng. Tay nâng y phục hoặc canh ăn. Là sự chuẩn bị cuối cùng cho buổi đi săn. Lý thị hoàng tộc lập tức bình thiên hạ. Cho nên cũng rất thích đi săn. Từ Cao Tổ Thái Tông. Cho tới đương kim thánh nhân. Không hề bỏ qua một ngọn cây ngọn cỏ. Thú lớn thú nhỏ, cho đến hiện tại, lễ chuẩn bị mùa săn đã được chuẩn bị. Thanh thế to lớn, thánh nhân mang theo hoàng tử, chư thần đi theo, quân trường phiên di, Lý Khâm lặng lẽ xốc lên một góc màn. Nhìn thấy bên ngoài tôi tớ bận rộn qua lại, Lý Khâm 5 tuổi vẫn là lần đầu tham gia buổi đi săn. Theo lễ pháp, thiên tử đi săn. Hậu cung phi tần mỹ nữ bình thường không cho phép tùy hành. Nhưng nay đế hậu phu thê tình thâm. Huống chi võ hoàng há có thể so sánh với người thường. Tự nhiên là tùy hành trái phải. Mà Cao Tông là người đa tình. Từ phụ chi tâm khẩn thiết. Đã đem hoàng hậu mang theo. Sẽ không quên yêu thương trưởng nữ của mình. Cũng cùng mang theo. Hắn sợ an định chờ ở cung săn buồn bực ngán ngẩm. Đặc chuẩn cho phần lớn đại thần mang theo gia quyến. Trong đó liền có thị lang gần đây mới thăng chức. Thẩm Quân, Thẩm Tịnh Xu tự nhiên cũng tới. Giờ phút này mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Bị hầu hạ mặc chỉnh tề. Liền muốn đi tìm bạn bè quen biết. Chỗ này đều là gia quyến của đại thần. Thẩm Tịnh Xu trên đường gặp mấy tiểu nương tử cỡ tuổi nàng. Liền khiêm tốn làm lễ cúi chào các nàng. Tùy tiện bắt chuyện, chung quanh doanh trướng còn nhiều bách quan cùng hoàng thân quốc thích. Dù sao cũng không thể tùy ý ra vào. Thẩm Tịnh Xu đang nghĩ ngợi muốn tìm mấy tiểu nương tử quen biết để trò chuyện giết thời gian. Đột nhiên nghe được thanh âm thanh thúy từ phía sau. Thẩm tỷ tỷ, nàng chưa kịp phản ứng liền bị va chạm bởi một cái gì đó trắng mềm nhỏ. Từ đằng sau té xuống đất. Lý Khâm ôm trầm lấy Thẩm Tịnh Xu, cũng mặc kệ có nhiều cung nhân thị vệ theo sau, càng bất kể Thẩm Tịnh Xu chính là đang cùng người khác nói chuyện. Trực tiếp đem người bổ nhào, ngồi ở trên lưng nàng, đè ép cổ tay nàng. Thẩm tỷ tỷ, trưởng công chúa vô pháp vô thiên, tổn hại lễ nghi, trước mặt mọi người, ép. Thẩm Tịnh Xu cười hì hì nhìn qua nàng. Nàng mặt dày như thế, Thẩm Tịnh Xu lại không được, lập tức liền cảm thấy xấu hổ sâu sắc, mặt đỏ như hỏa hồng. Người, người, mau buông ra, nàng xấu hổ dãy giụa muốn đẩy Lý Khâm ra. Lý Khâm càng khi dễ nàng, tiểu thân thể trầm xuống, đem người ép tới càng dùng sức. Thẩm Tịnh Xu thẹn tới muốn chui xuống đất, đúng vào lúc này. Nghe được không biết ai khẽ cười một tiếng, nàng càng khó xử, hết lần này đến lần khác không cách nào tránh thoát Lý Khâm. Hốc mắt bỗng nhiên hồng, đúng là gấp đến độ muốn khóc. Lý Khâm thấy thế, bận bịu buông lỏng chút lực đạo, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chú về phía mấy tiểu nương tử đang đứng bên cạnh. Y phục vinh quang, nghĩ đến là một hộ quan gia tiểu nương tử. Nhưng lại như thế nào? Lý Khâm nhanh nhẹn đứng lên. Tiểu nhân thân không cao hướng bên cạnh thân Thẩm Tịnh Xu ngăn lại. Tung ống tay áo che khuất nàng. Mấy tiểu nương tử quan gia đều cao hơn Lý Khâm nhỏ nửa cái đầu. Thật đáng giận thế lại không cho nàng nửa phần. Các người thật được giáo dưỡng tốt. Lý Khâm mặt lộ vẻ lãnh sắc. Thấy bản cung lại khinh mạn như thế. Dám không hành lễ. Thanh âm dù non nớt, cậy vào uy nghiêm thiên gia, mấy tiểu nương tử bị nàng hù một cái, vội vàng quỳ xuống đất mà bái. liền hô tha thứ, đến cùng là thiên gia nữ, ra oai một cái, chung quanh quỳ đầy đất. Lý Khâm liếc nhìn đám người, vừa mới nãy ai cười hả, đang chờ chất vấn, Thẩm Tịnh Xu sau lưng trở mình đứng lên, hốc mắt hồng hồng trừng Lý Khâm một cái, quay đầu bước đi, Thẩm tỷ tỷ, Lý Khâm muốn kéo nàng, chợt bị người phía sau đè lại vai, ai, nàng tức giận, đang chờ phát tác, đã thấy khuôn mặt tuấn tú của một thiếu niên, đại ca, an định, muội lại khi dễ Thẩm tiểu nương tử nhà người ta nữa hả? Lý Hoàng thân mặc áo bào tím, đầu đội khăn vấn, bên ngoài bôi trán, thân thể hơi nghi ngờ gầy yếu, nhưng khí chất phi thường ấm áp. Hai bên trái phải của hắn chính là Lý Hiền cùng Lý Hiền mặc hồ phục cổ áo bẻ mang dị sắc y như hắn. Nhị ca, tam ca, tam vị hoàng tử đều mỉm cười nhìn Lý Khâm, ngược lại khiến nàng có chút quẫn bách. Quay đầu, trông thấy tứ ca nàng, Lý Đường, chính là thi lễ với Thẩm Tịnh Xu, muội ta ngang bướng, mong Thẩm tiểu nương tử đừng để trong lòng. Thẩm Tịnh Xu đương nhiên nhận lễ của hoàng tử, vội vàng liền muốn ép xuống tạ tội, nhưng lại bị Lý Khâm ôm lấy. Thẩm tỷ tỷ, tỷ chớ so đo với Khâm Nhi nha. Ngô, ngay trước mặt các hoàng tử, Thẩm Tịnh Xu tự nhiên không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đỏ mặt, cúi đầu ừ một tiếng. Lý Hoàng thấy Lý Khâm thư thái liền quay đầu đối với cung nhân cùng tiểu nương tử quỳ từ lâu, bảo đứng dậy đi làm việc đi. Tốt, an định, cùng các huynh trở về đi. Lý Hiện tiến lên kéo Lý Khâm đang ôm chặt Thẩm Tịnh Xu, cười sờ sờ đầu của nàng. Mẫu hậu cùng A Gia đều đang tìm muội. Lý Khâm nháy mắt mấy cái, đang nghĩ nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, ngẩng đầu đúng là Cao Tông, bào phục màu vàng cổ tròn, Lý Chỉ cưỡi tuấn mã cao to, ánh mắt từ ái nhìn một đám nhi nữ. Ngoài doanh trại, triều thần quan võ đều cưỡi tuấn mã, đội hình nghiêm túc, đều đang đợi Cao Tông cùng một đám hoàng tử. Phụ thân, các hoàng tử cùng Lý Khâm đều cung kính hành lễ. Lý Chỉ gật gật đầu, tung người xuống ngựa, tóm lại là thân tử anh chủ Thái Tông. Lý Chỉ đứng hàng thứ 9, tính cách mặc dù yếu đuối, nhưng tướng mạo vẫn là đường đường vĩ ngạn, huống chi kế vị nhiều năm, sớm luyện đến diện mạo đế vương. Hắn ra hiệu cho mấy hoàng tử dắt ngựa đi trước, sau đó nhìn Lý Khâm cùng Thẩm Tịnh Xu có chút ngu ngơ. Bệ hạ, một lát, Thẩm Tịnh Xu như ở trong mộng mới tỉnh, khẩn cấp quỳ xuống đất hành lễ, lại bị Lý Trị ra hiệu cho cung nhân ngăn lại. Chờ một chút ngươi vào màn của an định đi. Hắn cũng không phải là hoàng đế một mực cưỡng cầu lễ nghi phiền phức. Đối với tiểu nương tử được chọn làm thư đồng của nữ nhi mình, hắn cũng ban cho mấy phần tử tế ân trạch. An định, giao phó Thẩm Tịnh Xu rời đi. Lý Trị cúi đầu nhìn Lý Khâm cười nói, con không phải muốn học kỵ xạ sao? A gia tự mình dạy con thế nào? Con, lời nói chưa xong, mấy cái hoàng tử bỗng nhiên tung người xuống ngựa, quỳ xuống đồng lòng nói, mẫu thân, cửu lang, võ hoàng trải lấy búi tóc, cũng mặc hồ phục, nàng gấp gáp đi đến trước mặt Lý Trị, thần sắc có ý trách cứ, an định mới 5 tuổi, chẳng liền muốn dạy nó kỵ xạ sao? Lý Trị chỉ cười một tiếng, trực tiếp ôm lấy an định phóng tới con ngựa được chọn ngự dụng. Mị nương, chấm cùng trưởng nữ nàng, đương nhiên sẽ không chênh lệch. Có thể, làm mẫu thân làm sao không lo lắng. Nhưng an định cũng rất cầu khẩn nhìn qua nàng, mềm mềm nói, mẫu thân, để con đi, võ hoàng hậu không có cách nào. Lý Chỉ liền nắm chặt tay của nàng, có chấm ở đây, mị nương cứ an tâm. Kia, vậy hai người cẩn thận một chút. Lý Chỉ gật đầu, đạp thân ngựa, mấy cái hoàng tử cũng cưỡi ngựa đi theo. Võ hoàng hậu lui về phía sau vài bước nhìn xem bọn hắn, thần sắc y nhiên lo lắng, nhưng khóe môi hiện rõ nụ cười tự hào. cung nhân phó phụ quỳ xuống đất cung tiễn. Hô vang vạn tuế, mặt trời mọc ở phương đông, ánh bình minh giống như gấm. Dưới chân Nam Sơn, vạn kỵ lao vụt, ưng khuyển theo sau, khí thế rộng rãi, có thể gọi là ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Ô, Lý Khâm từ trong mộng tỉnh lại. Khâm nhi, chẳng biết từ lúc nào gối đầu lên đùi Thẩm Tịnh Xu. Loạt xe sóc này, Thẩm Tịnh Xu bận bịu nâng đầu Lý Khâm, miễn cho nàng một hồi bị ánh nắng làm cho khó chịu. Giống như nhanh đến Lạc Dương, qua sóc này, Thẩm Tịnh Xu nhẹ nhàng buông Lý Khâm xuống, để nàng tiếp tục nằm trên đùi mình. Người có muốn ngủ một lát nữa không? Nàng tỉnh lại liền nhìn thấy Lý Khâm dựa vào mộc thức ngủ quên. Trong tay còn cầm một phần tấu chương. Thẩm Tịnh Xu đoán chừng nàng tối hôm qua cùng mình dâm hí về sau còn phê tấu chương trong chốc lát. Tấu chương của người, ta đã cất kỹ. Thẩm Tịnh Xu khẽ vuốt mặt Lý Khâm. Phân loại, phê cùng chưa phê. Lý Khâm ngốc trong chốc lát. Ngồi xếp bằng, thấy giữa lông mày nàng có nét nhàn nhạt buồn rầu. Thẩm Tịnh Xu liền ân cần nói. Làm sao rồi? Thế nhưng làm ác mộng hả? Lý Khâm lắc đầu, trầm mặc một lát, lại đối với Thẩm Tịnh Xu nói. Khanh khanh, nàng còn nhỏ cuộc đi săn mùa thu năm đó không? Thẩm Tịnh Xu sững sờ, lập tức nhớ tới một chút chuyện cũ. Thời điểm đó thiên gia vẫn là đế hậu tình thâm, huynh hữu đệ cung, năm hoàng tử vô luận lớn nhỏ, ai đều có sở trường riêng. Tiền nộ mã thiếu niên binh sĩ, thiên tung kiêu tử, Thẩm Tịnh Xu có cơ hội gặp bọn họ không nhiều. Sau đó dù phụ thân bị biếm trích ra ngoài hồi hương, ngay cả Lý Khâm cũng không có cơ hội gặp mặt, nhưng ấn tượng vẫn là khắc sâu. Thẩm Tịnh Xu nhớ đến cảnh lúc ấy, cũng nháy mắt minh bạch lời bóng gió của Lý Khâm. Khâm nhi đang nghĩ tới dự vương sao? Lý Khâm cúi đầu xuống, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngón tay nhẹ nhàng níu ống tay áo, không có thử vuốt ve một cái. Thiên gia nhiều vô tình, nhưng cũng từng trải yêu mẫu thương. Huynh hữu đệ cung thiên luân thịnh cảnh, bọn hắn cũng từng trải qua. Chỉ là sau đó, thân thể cao tông hoàng đế càng lúc càng sa sút, võ hoàng hậu nắm đại quyền trong tay, hết thảy đều thay đổi. Kỳ thật tất cả mọi chuyện trước hồi lâu đều từng có báo hiệu. Bốn vị huynh trưởng Lý Khâm, đại lang Lý Ho Ong đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhị lang Lý Hiền bị người bức bách bỏ mình tha hương, tam lang Lý Hiển đăng cơ không được mấy tháng liền bị tước đế lưu vong, tứ lang Lý Đường sau khi chính biến thần long một năm liền nhiễm bệnh băng hà. Hoàng tử khó khăn, nhưng Lý Khâm rất rõ ràng. Bọn hắn vì sao mà chết? Cũng không thể không chết. Lý Khâm đột nhiên cảm thấy 10 phần bi thương. Nếu mẫu thân bọn hắn bất quá là nữ nhân bình thường, có lẽ hiện tại mấy vị huynh trưởng của nàng đều còn sống. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết đều liên quan đến mẫu thân nàng. Lý Khâm trong lòng tự giễu, kỳ thật nàng cũng giống như vậy. Tiên đế đăng cơ chỉ một năm, nàng tận tâm phụ tá tứ ca, chính là nàng dùng bí độc tự tay hạ độc hắn chết trên giường bệnh. Khâm nhi, Thẩm Tịnh Xu thấy nàng tinh thần hoảng hốt, không khỏi lo lắng, nắm tay của nàng nói. Người làm sao rồi? Lý Khâm kinh ngạc nhìn Thẩm Tịnh Xu, đột nhiên nhớ tới, sau chính biến thần long, nàng đến Dương Cung thăm viếng mẫu thân bị tân quân sắc phong tác thiên đại thánh hoàng đế. Lúc đó võ hậu mất đi thân phận đế vương, trở lại vị trí nên sớm trở về. Đầu tóc đã bạc, cúi xuống vẻ già nua. An ngồi cùng bàn với nàng, đánh một ván cờ. Song phương đen trắng chém giết hơn phân nửa, không ai nhường ai. Mẫu thân nàng đột nhiên hỏi nàng, còn thật chỉ là vì Thẩm Tịnh Xu thôi sao? Lúc đó trong điện không có người, yên tĩnh như trong miệng giếng, từng tia ý lạnh trèo lên sống lưng, chính như người có tâm quỷ. cảm thấy không rét mà run. Lạch cạch, Lý Khâm ngón tay vân vê một viên trắng rơi xuống bàn cờ. Võ hoàng hậu già đi, đôi mắt thấu triệt nhân thế đương nhiên thâm thúy hơn người. Một chút nhìn thấu lòng người, nàng vẫn là đế vương kia, vẫn là Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng đế. Ta hiểu rõ con, võ hoàng hậu nhẹ nhàng đem viên trắng làm rơi trên bàn cờ. Đặt lại trong bát cờ, Thái Bình thích hưởng lạc, mạnh vì gạo, bảo vì tiền bất quá một thế Thái Bình. Tôn hưởng vinh hoa, mà con thì sao? Sở cầu cũng không phải bình sinh an định, cũng không phải chỉ vì một mình Thẩm Tịnh Xu. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Lý Khâm, luận dã tâm chấp trưởng thiên hạ, con cùng ta giống nhau. Lý Khâm đột nhiên vớt Thẩm Tịnh Xu lên, cúi đầu hôn lên môi nàng. Ngô, Thẩm Tịnh Xu vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng biết Lý Khâm cảm xúc ít có ba động, liền há miệng tùy ý làm ẩu. Lý Khâm duỗi lưỡi ở trong miệng nàng hung hăng càn quấy một hồi, mới thở hổn hển buông ra. Động tình nhìn người trước mặt, nàng để trong lòng Thẩm Tịnh Xu. Lý Khâm ôn nhu vuốt má nàng, nghĩ mình quả thật không chỉ muốn nàng. Trước đó gặp Thẩm Tịnh Xu, tuổi nhỏ Lý Khâm từng bị ám toán, suýt nữa bị ác nô của Vương Hoàng hậu đã phế trà đạp gian dâm. Võ Hoàng hậu đau lòng đứt từng khúc ruột, Cao Tông tức giận, phế hậu Vương thị dù chết, vẫn lại khiến toàn tộc Vương gia lưu vong. Lý Khâm bệnh nặng một trận, sau khi tỉnh lại liền biết, dù cho công chúa cao quý, cũng bất quá cậy vào quyền thế cha mẹ để che chở. Loại che chở này thực tế quá không đáng tin. Muốn vĩnh cửu bảo toàn bản thân mình, biện pháp tốt nhất chính là tranh đoạt. Tựa như khi còn bé liên tục gặp huynh trưởng cùng cha khác mẹ khi nhục võ hoàng hậu. Không muốn bị trưởng khống bài bố, chỉ có trở thành người ở trên người. Hiện tại, nàng không chỉ có che chở thiên hạ giang sơn, còn muốn che chở Khanh Khanh nàng yêu nhất, để thế nhân nhất quyết không dám khinh thường nàng. Tay vươn vào quần lót của Thẩm Tịnh Xu, Lý Khâm vỗ về chơi đùa lấy hoa huyệt của nàng nói. Khanh Khanh, làm công chúa phi của ta được không? Cách chương.